không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, hắn hơi hơi chần chờ. Nếu cuối cùng dựa theo này khối mộc thẻ bài tới phán định, kia hắn tương đương với có được toàn bộ tàng bảo các bảo bối. Mà ngược lại, hắn chỉ phải tới rồi vô hạn chế tới quỷ thị dạo một vòng năng lực. Lại không thể mang đi bất luận cái gì một kiện đồ vật. Một chương vé vào cửa chỉ có thể mang đi một kiện quỷ thị đồ vật. Thì thật với ta mà nói, mặc kệ như thế nào đều không có tổn thất sao, Phương Thập Nhất ở trong lòng nói thầm. Đơn giản tuyển áp một phen, ngài bên hông này khối thẻ bài, có thể trao đổi sao? Phương Thập Nhất mở miệng hỏi, nhìn về phía cái kia quét xác tăng, hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia quét xác tăng sắc mặt đột biến, trên mặt duy nhất chỉ có một con mắt đột nhiên biến hồng. Hồng tới rồi cực điểm, tròng trắng mắt đều phẳng phất muốn chảy ra huyết tới, cực kỳ quỷ dị thấm người. Phương Thập Nhất thấy thế sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên rút ra ứng từ kia khẩu súng, hai tay nâng thương bính, vững vàng nhắm ngay cái kia quét xác tăng ấn đường. Quét xác tăng thấy thế, ánh mắt đầu tiên là dừng ở Phương Thập Nhất bóng loáng trên cổ tay. Kia mặt trên Nura Gia Huy làm hắn đột nhiên thu liễm trở về. Các hạ không cần kích động, quét xác tăng lại khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Văn văn nhã nhã mà mở miệng, ngài là quỷ vương khách quý, ta sẽ không đối ngài làm gì đó, Phương Thập Nhất rũ xuống tầm mắt nhìn mắt chính mình trên cổ tay. Màu xanh nhạt hình xăm, hiển nhiên này quét xác tăng nhìn ôn văn nho nhã mặt ngoài dưới. Lời ngầm chính là, không có này hình xăm hắn hôm nay cũng đừng nghĩ ra cái này môn. Hắn chậm gì gì thu hồi thương, đổi sao, quét xác các quy củ, các nội hết thảy đều có thể trao đổi, quét xác tăng tiếp tục nói. Hắn đem trên eo mộc chất eo bài gỡ xuống, vạn phần không tình nguyện mà giao cho Phương Thập Nhất trước mặt. Ngài xác định phải dùng hoàng một lão tổ kia cái nhảy động trái tim tới trao đổi này khối eo. Bài sao, kia trái tim là một kiện 3A cấp chân bảo. Ngài hoàn toàn có thể dùng nó đổi lấy ngài bên kia thế giới hưởng chi bất tận tài phú, quét xác. Tăng dụ hoặc nói, ta thực xác định, Phương Thập Nhất hơi hơi gật đầu. Trong lòng càng thêm xác định, quét xác tăng tiết khí, chán nản bỏ đi trên người tăng bào. Cùng nhau giao cho Phương Thập Nhất trên tay, hắn trăm triệu không nghĩ tới trước mắt cái này người sống. Cứ nhìn ánh mắt như thế độc ác, liếc mắt một cái liền lựa chọn này gian quét xác các nhất có giá trị đồ vật. Hiện tại toàn bộ quét xác các đều về cái này ngoại lai người. Chúc mừng các hạ trở thành quét xác các tân các chủ, Phương Thập Nhất đem eo bài thu hảo. Cùng lúc đó, hắn trước mặt lại nhiều ra một khối quét xác các chân bảo vừa xem đồ. Phi thường rõ ràng sáng tỏ, hắn nhìn lướt qua sau đêm này đóng, hắn lại chuyển hướng tên kia quét xác tăng hỏi. Xin hỏi, ta có thể thuê ngươi tiếp tục phụ trách này gian quét xác các hàng ngày hoạt động sao? Rốt cuộc hắn không có khả năng thật sự ở quỷ thị khai một gian quét xác các. Bằng cái này quét xác tăng khôn khéo, hóa hóa lưu thông lên, có lẽ có thể cho hắn mang đến càng có dùng đồ vật. Quét xác tăng nghe vậy, kia chỉ độc nhãn đột nhiên trợn to, tựa hồ có ngôi sao ở bên trong lập lòe. Có thể, cảm tạ các hạ, các chủ đại nhân, hắn từ nhỏ chính là quét xác tăng, không có quét xác các nói. Hắn chính là trăm quỷ trung thấp nhất cấp nhất đẳng, nhất định sẽ bị mặt khác trăm quỷ xé nát. Tám quét xác tăng chạm thành một loạt, động tác nhất trí mà chiều Phương Thập Nhất cúc một cung. Nô lương đứng ở mái hiên phi lương thượng, lấy phiến che miệng, phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn bên người không ai, phảng phất là ở tự nhủ nói. Ngài xem, hắn một hồi tới, liền đem ta nơi này lớn nhất tàng bảo các rào đến long trời lở đất. Nạp vào trong túi, chương 23 tại tuyến trang khốc thứ 23 thiên tại tuyến trang khốc thứ 23 thiên. Tiểu pháp y vô khác biệt công kích Phương Thập Nhất rời đi quỷ thị. Quét xác các y rằng vô pháp làm hắn mang ra quỷ thị. Nhưng là có kia khối mộc chế eo bài tại bên người. Liền tính là ở nhân gian, hắn cũng có thể tùy thời tùy chỗ xem xét quét rác các chân bảo. Tùy thời tùy chỗ lấy dùng, hắn nhìn thoáng qua thời gian, ở quỷ thành phố thời gian trôi đi cảm cũng không mãnh liệt. Hắn cũng không biết chính mình ở đằng kia đãi bao lâu. Bất quá trong thế giới hiện thực mới đi qua hơn nửa giờ. Hắn chuyển cái thân, phía sau chính là chung cư môn. Hắn lại trở về chung cư, nhanh như vậy liền đã trở lại. Tiểu lão đầu nghe thấy động tĩnh, từ thư phòng ra tới, thấy Phương Thập Nhất ở đổi giày, một đôi mắt nhỏ hơi hơi mở to điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp hồi trong cục, sự tình không phiền toái. Xong xuôi liền đã trở lại, Phương Thập Nhất nói. Hắn đem áo khoác quải đến trên giá áo, thuận thuận cổ áo, nhìn về phía Viên Bình. Ngài không phải nói có thể liên hệ cái kia hộ khách. Ngươi tính như thế nào liên hệ nó? Úp, hắn phía trước cho ta để lại một cái liên hệ địa chỉ. Viết thư gửi qua đi là được, tiểu lão đầu nói. Từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhỏ, mới vừa cho ngươi tìm được. Nhạ, Phương Thập Nhất tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua phía trên địa chỉ. Tân Hải Trung cư 172 hào 603 thất. Thích thu này đó cổ quái ngoạn ý khách nhân, tính tình cũng cổ quái. Này đều cái gì chữ số niên đại, ta lão nhân này đều hiểu dùng WeChat đâu. Hắn còn làm ta lăn lộn viết thư, không biết bưu chính dễ dàng nhất ném tin sao. Viên Bình oán giận nói, người nếu là có việc cấp tìm hắn, không bằng nhiều viết mấy bìa một tề gửi qua đi, ném một phần còn có dành trước. Phương Thập Nhất tò mò hỏi. Nếu đều cho ngài địa chỉ, ngài cùng hắn nói sinh ý, liền không nghĩ tới thượng nhà hắn đi sao? Nhân gia không muốn, ta đây còn có thể ngạnh thượng nhân gia trong nhà đi à? Tiểu lão đầu mắt trợn trắng, ghét bỏ mà nhìn mắt Phương Thập Nhất, như vậy dễ hiểu nguyên nhân, còn hỏi hắn. Phương Thập Nhất hơi nghẹn, vừa rồi ta xem trong phòng bếp không khác chén, người có phải hay không còn không có ăn cơm? Tiểu lão đầu lại hỏi, bị Viên Bình vừa nhắc nhở, Phương Thập Nhất mới cảm thấy có chút đói bụng, hắn gật gật đầu nói, vừa rồi thời gian khẩn, liền chưa kịp phía dưới ăn, ta đợi chút phao chén mì gói, hắc hắc, cho ngươi làm thêm thức ăn, chính mình đi xuống đi. Tiểu lão đầu cười tủm tỉm mà một loan đôi mắt, vỗ vỗ Phương Thập Nhất bả vai, chiều phòng bếp một bĩu môi. Nếm thử ta làm thêm thức ăn hương vị thế nào, Phương Thập Nhất hướng phòng bếp chỗ đó vừa thấy. Mã đến chỉnh chỉnh tề tề măng đinh thịt ti thêm thức ăn đặt ở chén nhỏ. Còn rót một canh hồng du, nhìn liền có muốn ăn, bụng hợp với tình hình mà kêu một tiếng. Tiểu lão đầu một nhạc, thúc giục Phương Thập Nhất chạy nhanh cấp chính mình hạ chén mì đi. Phương Thập Nhất ngượng ngùng mà cười cười. Chạy tiến trong phòng bếp nhanh chóng hạ chén mì mang sang tới. Viên Bình ngồi ở sofa chỗ đó, đem tivi mở ra, trong tay cầm một túi mở ra chuyện vui khoai lát, rắc rắc mà ăn. Hắn ngồi vào tiểu lão đầu bên cạnh, liếc mắt tiểu lão đầu trên tay dầu trên đồ ăn vặt. Ngài lại ăn loại đồ vật này, làm gì? Hứa ngươi ở bên cạnh thèm ta, không được ta cấp chính mình tìm bữa ăn khuya ăn à? Tiểu lão đầu trừng mắt, đúng lý hợp tình, ta đều này đem số tuổi, không mấy năm hào thoải mái mà qua, không chuẩn lại nhài ta. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, tiểu pháp y rũ xuống đôi mắt, hơi hơi nhấp khởi khóe miệng, thoạt nhìn uể oải lại bất lực, giống cái xinh đẹp tiểu đáng thương. Viên lão đầu vừa thấy, cảm thấy chính mình nói qua đầu, đành phải bẹp miệng, không tình nguyện mà buông trong tay khoai lát. Hừ hừ mà lầu bầu, được rồi, không ăn tổng được rồi, xem tivi ta cũng không phải tưởng hạn chế ngài ăn này ăn chỗ đó không thoải mái. Ngài chính mình ngẫm lại, mấy thứ này ăn nhiều, ngài trong cơ thể cách màng tượng toàn bọc một tầng mỡ vàng du thật dày mỡ. Vạn nhất về sau xảy ra chuyện nhi muốn cấp cứu, bác sĩ còn phải lột ra kia tầng hơn 20 hào mễ hậu mỡ. Chỉ hoãn thời gian, nhiều không có lời, Phương Thập Nhất sụ mặt, hắn từ thực tế suy xét xuất phát, ghê tởm tới rồi tiểu lão đầu. Không phải hắn cố ý hù dọa người, cũng không phải hắn không lựa lời, rốt cuộc người số tuổi lên rồi, này đó đều là rất có khả năng sẽ gặp được chuyện này. Hắn làm pháp y này một hàng, nhìn thấy cùng loại tình huống nhiều đi, Phiên Bình là hắn duy nhất thân nhân, sinh lão bệnh tử hắn đều có thể tiếp thu, nhưng là hắn không nghĩ ngày nào đó là bởi vì loại này nguyên nhân. Ở công tác trường hợp hạ gặp được tiểu lão đầu cam tâm tình nguyện mà đem trên tay khoai lát ném vào thùng rác. Ta như thế nào trước kia không cảm thấy ngươi ở ghê tởm người mặt trên? Có đặc biệt thiên phú. Phương Thập Nhất sờ sờ chóp mũi. Có hiệu quả là được. Hắn cúi đầu hồng hộc mà hút lưu mạt. Tiểu lão đầu thấy kia chén mì thượng phiêu một tầng hồng du. Lại nghĩ đến Phương Thập Nhất lúc trước nói. Mặt như màu tương, triệt triệt để không ăn uống. Hắn lại nhìn xem Phương Thập Nhất. Tiểu tử này ăn đến nhưng thật ra hương. Giống như phía trước nói ra như vậy ghê tởm người nói không phải hắn dường như. Một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Sốt ruột, kế tiếp chúng ta đem vì ngài đưa tin một cái tin tức ngày hôm trước phát sinh ở Tân Giang Đại. Đạo trọng đại tai nạn giao thông liên hoàn sự cố người chết danh sách đã công bố. Tà thị cục công an đương nhiệm cục trưởng Đồng Duệ Bình ở hôm nay truyền thông sớm sẽ chung. Hướng bất hạnh mất đi 17 điều mạng người tỏ vẻ ai điếu. Hơn nữa như vậy trọng đại bất hạnh sự cố lại lần nữa nhắc nhở thị dân. Nhất định phải tuần hoàn giao thông pháp quy, an toàn lái xe TV thượng, ăn mặc tiểu tây trang MC nữ công thức hóa mà giới thiệu nói. Theo nàng nói chuyện kết thúc, hình ảnh thiết bà tới rồi buổi sáng ở công an tổng cục thu truyền thông phỏng vấn hình ảnh. Chỉ thấy Đồng Duệ Bình mặt lộ vẻ lão thái, mệt mỏi khóa mày. Ăn mặc tây trang hai vai hạ suy sụp đến lợi hại. Cổ càng là đi phía trước hơi hướng, giống một con bị bắt duỗi đầu lão ba ba, bộ dáng tiểu tụy cực kỳ, còn mang theo một chút nói không nên lời nhàn nhạt cổ quái tới. Không hề có lúc trước Phương Thập Nhất bị điều phái tới. Thấy hắn đệ nhất mặt khi như vậy thần khí, hắn hai tay chống bục giảng, bàn tay dùng sức đến trở nên trắng. Hắn nói trước đó nghĩ tốt lên tiếng bản thảo, thanh âm đều mang theo một cổ tang thương mỏi mệt hương vị. Ta nghe nói ngươi lúc trước cái kia án tử chính là hắn nữ nhi sự tình đi. Ai, nhất thảm không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn nên tỉnh cái nghỉ dài hạn, hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Phiên Bình thấy thế, thổn thức mà mở miệng. Hắn nói xong, phát giác bên cạnh Phương Thập Nhất không có phụ họa. Liền có chút nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Phương Thập Nhất trên mặt biểu tình có chút không thích hợp. Trong tay mặt chén suýt nữa lật nghiêng ngã vào ngoại quần thượng. Tiểu lão đầu chạy nhanh duỗi tay giúp phủ chính. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, làm sao vậy? Thất thần, cũng nghĩ đến vụ án kia. Các người cũng tận lực, tốt xấu tìm được hung thủ. Còn một cái công đạo. Phương Thập Nhất thấp thấp ứng hòa hai tiếng, buông trong tay mặt chén. Viên thúc, ta vừa định đến phía trước đồng cục cái kia án tử ta còn có phân báo cáo đã quên viết. Đi về trước nga nga, kia chén phóng ta tới thu thập đi, Viên Bình khóe miệng vừa kéo. Xua xua tay, xem Phương Thập Nhất thất thần mà phủ thêm áo khoác liền chạy ra môn. Có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Này đều có thể quên, Phương Thập Nhất vội vàng đi vào trong bóng đêm. Sắc mặt phi bạch, hắn đứng lên áo khoác cổ áo, ngăn trở nghênh diện thổi tới gió đêm, trong đầu hiện lên lúc trước ở TV thượng nhìn đến kia một màn. Đồng cục trên vai, rõ ràng đứng một cái quỷ, tác giả có lời muốn nói, về tiểu lão đầu thân phận, thì thật cũng không phức tạp, này thiên liền không phải một thiên phức tạp văn. Quỷ hút máu lễ vật sẽ tại hạ một chương xuất hiện tương đương tóm lại mặt sau đều sẽ thực mau phô khai bằng ba bằng. Chương 24 tại tuyến trang khốc thứ 24 ngày tại tuyến trang khốc thứ 24 ngày. Quỷ hút máu Lester lễ vật Phương Thập Nhất hiện lên cái thứ nhất ý niệm. Chính là đi tìm ứng từ. Hắn xe ngừng ở chỗ ngoặt chỗ đầu ngõ. Mới vừa đi đến xe bên. Liền nghe thấy hẻm nhỏ có cực nhẹ kỳ quái động tĩnh truyền ra. Cẩn thận một biện, tựa hồ là một nữ nhân, bị bưng kín miệng, phát ra rách nát thanh âm siêu. Hết chương.